Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, mở thế giới. Rốt cục vẫn là đến lúc này sao? Nhìn trước mắt tràng cảnh, cảm thụ được cái kia một mảnh nhàn nhạt quang huy, Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười, cứ như vậy nhàn nhạt mở miệng nói ra, trước mắt cái này một mảnh quang huy không phải khác. Chính là thế giới quang huy, cùng tầm thường bí cảnh khác biệt. Trước mắt cái này một cái thế giới hạt giống là một cái hoàn chỉnh thế giới hình thức ban đầu. Đại biểu cho là một cái hoàn chỉnh thế giới, mà một cái hoàn chỉnh thế giới, thiên nhiên liền có đủ loại pháp tắc lực lượng, có một cái thế giới hoàn mỹ quy tắc vận chuyển. Ở đây cơ sở phía trên, cái này một cái thế giới hạt giống liền tính không có Trần Minh thôi động. Tại trải qua dài dằng dặc thời gian về sau, đồng dạng có thể tự động nở rộ mà ra, dần dần thay nghén thành một cái hoàn thành thế giới. Chỉ là dạng kia lời nói, cần thiết thời gian cũng không biết dài bao nhiêu, rất có thể đợi đến huyền giới sắp lâm vào điểm cuối cùng. Vị kia đánh cắp thế giới quyền hành vực ngoại thiên ma tướng toàn bộ thế giới thu hoạch thời điểm. Cái này một viên thế giới hạt giống còn không có hoàn toàn thai nghén mà ra. Cũng bởi vậy, sở dĩ năm đó đế Trần Thị mới cần tìm tới Trần Minh. Để Trần Minh đổi cái này một cái thế giới hạt giống tiến hành thai nghén. Dùng cái này để cái này viên thế giới hạt giống trực tiếp thành hình. Thần tốc thai nghén mà ra. Mà tới trước mắt thời khắc này, Trần Minh cũng rốt cục xuất thủ, thử nghiệm đem cái này viên thế giới hạt giống thay nghén mà ra. Không chút do dự, ở trước mắt thời khắc này, nhìn trước mắt tràng cảnh, Trần Minh giơ tay lên một cái, một thanh kim sắc thần kiếm nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay. Ở trước mắt tách ra nhàn nhạt quang huy, kia là lúc đó đế Trần Thị để lại xuống đế binh. Trong đó có đế Trần Thị lực lượng, ở trước mắt thời khắc này tự phát hiện lên. Quả nhiên, lúc đó đế Trần Thị lưu hắn lại lực lượng, gây nên chính là trước mắt giờ khắc này. Nắm tay bên trong đế kiếm, cảm thụ được đế binh bên trong ẩn chứa lực lượng. Trần Minh hơi ngẩng đầu, giờ khắc này trong nội tâm tự lẩm bẩm. Lúc đó đế Trần Thị lưu lại chính mình đế binh. Ở trong đó lưu lại chính mình lực lượng, cái gọi là không phải mặt khác, chính là trước mắt một màn này tràng cảnh, muốn đem thế giới hạt giống mở mà ra, cần thiết không chỉ có là đầy đủ quân lương, còn có đủ để khai thiên tịch địa lực lượng, mà cái này một cỗ lực lượng, Trần Minh lúc này không hề nghi ngờ cũng còn không có. Bởi vậy đủ khả năng dựa vào. Liền chỉ có lúc đó đế Trần Thị để lại xuống lực lượng. Cảm giác được điểm này, không có thời điểm do dự. Tại lúc này, Trần Minh trực tiếp xuất thủ, nương theo lấy từng trận mênh mông cuồn cuộn lực lượng tràn lan. Toàn bộ chung quanh thiên địa cũng bắt đầu từng trận rung động. Sau đó một trận nhàn nhạt ánh sáng màu vàng óng lấp lóe, ở trong chớp mắt ngưng tụ mà ra. Hóa thành một trận đao mang, chém về phía trước mắt không gian. Chỉ là trong một chớp mắt, trước mắt khổng lồ không gian bị cái kia một cỗ lực lượng chém xuống. Toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh yên tĩnh liền bên trong. Trực tiếp bình tĩnh trở lại, một luồng không tiếng động liên hệ trực tiếp bị cắt đứt. Dưới một kiếm này, trước mắt thế giới tự phát bắt đầu biến hóa. Trong đó tất cả ngoan cố cất ở đây một khắc cũng bắt đầu sụp đổ. Trực tiếp bị đế binh bên trong ẩn chứa lực lượng phá hủy. Ở trước mắt giờ khắc này hóa thành cơ bản nhất vi mô hạt. Ở trước mắt địa phương lấp lóe. Cảm thụ được điểm này. Sau đó Trần Minh trực tiếp vươn tay. Sắc mặt bình tĩnh. Trực tiếp nén mà xuống. Sau đó... Độc thuộc về thánh hiền cái kia một luồng bản chất bắt đầu triển lộ. Giờ khắc này thánh hiền đối với thế giới quy tắc điều khiển lực lượng bắt đầu hiển lộ. Cứ như vậy hiển lộ ở trước mắt thế giới bên trong. Ảnh hưởng chung quanh không gian. Muốn mở cái này một cái thế giới hạt giống. đem cái này một cái thế giới hạt giống diễn hóa thành hoàn chỉnh thế giới. Chứ cần tuyệt đại lực lượng bên ngoài, còn cần mở người bản thân ít nhất đạt tới thánh hiền cấp độ. Thánh hiền là nắm giữ đạo lý một đám người, chỉ còn nắm giữ thế giới cơ sở quy tắc, nắm giữ cơ bản đạo lý, mới có thể chân chính đạt tới thánh hiền cấp độ. Mà muốn mở thế giới hạt giống, đem thế giới hạt giống diễn hóa thành một cái hoàn chỉnh thế giới, cần thiết đồng dạng cũng là như thế. Không nắm giữ thế giới cơ bản quy tắc, không nắm giữ thế giới sở dĩ tồn tại căn bản đạo lý, cái kia cho dù có được mạnh hơn lực lượng cũng bất quá là một cái kẻ phá hoại thôi. Căn bản là không có cách đem thế giới hạt giống diễn hóa mà ra, tiến tới diễn hóa thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Cũng bởi vậy, muốn mở ra một cái hoàn chỉnh thế giới, cần thiết trừ mở người có được tuyệt đối lực lượng bên ngoài, còn cần người điều khiển đối thế giới quy tắc có được cơ bản nhất nắm giữ năng lực. Nói một cách khác, chính là chỉ có thánh hiền mới có thể. Mà ở trước mắt cái này một cái thời gian, nương theo lấy Trần Minh xuất thủ, tại hắn trong cơ thể mình lực lượng ảnh hưởng phía dưới, trước mắt thế giới bắt đầu chậm rãi cải biến, từng viên vi mô hạt thuận quy tắc diễn hóa bắt đầu biến thiên. Sau đó tại Trần Minh thao túng phía dưới, toàn bộ thiên địa bắt đầu chia cắt, chung quanh cái kia một loại thế giới quang huy bắt đầu không ngừng lấp lóe mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, trước mắt thế giới bắt đầu biến hóa, thế giới hình thức ban đầu bắt đầu xuất hiện, từng mảnh đen nhánh khắp nơi trực tiếp nổi lên. Cứ như vậy hiện ra ở trước mắt, một cái hoàn chỉnh thế giới cứ như vậy xuất hiện. Đương nhiên nói là hoàn chỉnh thế giới, khả năng còn có chút khoa trương, bởi vì ở trước mắt, giờ khắc này Trần Minh mở thế giới, vẻn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu thôi. Chẳng những thiên địa chỉ là vừa mới thành hình, liền toàn bộ thế giới phạm vi lớn nhỏ cũng vẻn vẹn chỉ có mấy chục mẫu lớn nhỏ thôi. Căn bản là tính không được bao lớn, phàm nhân liếc nhìn lại, liền có thể trông thấy cuối cùng. Muốn đem cái này một cái thế giới diễn hóa thành một cái chân chính thế giới bộ dáng, thậm chí đạt tới đủ để cùng huyền giới cùng so sánh tình trạng, còn có một đoạn 10 phần dài rằng rặc con đường muốn đi. Bất quá ở trước mắt cái này một cái thời gian, Trần Minh còn có những biện pháp khác. Nương theo lấy Trần Minh bản thân suy nghĩ lưu động, tại hắn trước mắt, quen thuộc nguyên lực bảng nổi lên, cứ như vậy hiện ra ở trước mắt hắn. Sau đó tại hắn trước mắt, cái kia nguyên bản tích xúc tới cực điểm nguyên lực nổi lên, giờ khắc này tại Trần Minh thao túng phía dưới trực tiếp hiện lên, tràn vào đến trước mắt thế giới bên trong. Nguyên lực là tất cả bản nguyên, chính là thế giới rất căn nguyên lực lượng. Trần Minh bản thân nguyên lực dị năng có thể thông qua thế giới vận chuyển, ở thế giới vận chuyển bên trong bắt được cái kia một loại đặc biệt lực lượng, đem hắn thu nạp đến bản thân thể nội, từ đó làm được đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mà ở trước mắt thời gian, nương theo lấy Trần Minh bản thân nguyên lực hiện lên, thế giới này bắt đầu cấp tốc biến hóa, bàng bạc nguyên lực theo Trần Minh thân thể bên trên hiện lên, giờ khắc này đem trước mắt thế giới trực tiếp bao phủ, đem hắn hóa thành một mảnh màu tím hải dương. Cuối cùng tại nguyên lực thôi động phía dưới, trước mắt thế giới bắt đầu chậm rãi khuếch trương, chung quanh thiên địa không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Sau đó toàn bộ thế giới tại trong khoảng thời gian ngắn thay đổi một cái bộ dáng. Tại Trần Minh trước mắt, toàn bộ thế giới bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, nguyên bản nhỏ bé thiên địa trở nên khổng lồ. Chung quanh thế giới bên trong, mới tinh khí tượng bắt đầu hiện lên. Đợi đến mấy tháng thời gian trôi qua về sau, trước mắt thế giới đã sớm thay đổi một cái bộ dáng. Đến lúc này, thế giới này cứ việc vẫn 10 phần nhỏ bé, từ xa nhìn lại không giống như là một cái hoàn chỉnh thế giới, nhưng ít ra cùng một chút bí cảnh so sánh đã không chút thua kém. đạt tới một cái thập phần cường đại tình trạng, mà tới một bước này, Trần Minh trên thân dị năng còn tại tác dụng, thể nội cái kia mênh mông nguyên lực còn đang không ngừng hiện lên, rót vào trước mắt thế giới bên trong. Tại cái kia một luồng nguyên lực tác dụng phía dưới, trước mắt thế giới còn tại thần tốc khuếch trương, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có mới biến hóa sinh ra. Tại loại này mới tinh biến hóa bên trong, Trần Minh bản thân tu vi cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Với tư cách mở thế giới hạt giống người, hắn thiên nhiên với cái thế giới này có trưởng khống quyền. Trời sinh chính là cái này một cái thế giới người sáng lập. Có được thế giới này tất cả quyền hành, lúc trước thời điểm, hắn hoàn thành thế giới cơ bản quy tắc tạo dựng, mà thế gian hiện nay giới hoàn thiện, dần dần hướng lên phát dục thời điểm, thế giới bên trong biến hóa đồng dạng sẽ phản hồi đến hắn trên thân. Chính là cái này một loại phản hồi để hắn bản thân tu vi không ngừng tăng lên. Mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Không hề nghi ngờ, đây là một loại cực kỳ tấn mãnh tốc độ. Cho dù tạm thời không cách nào cùng Trần Minh trực tiếp lấy nguyên lực gia trì so sánh, nhưng cũng không kém cỏi. Mà còn loại này gia trì cùng phản hồi tốc độ còn đang không ngừng gia tăng, nương theo lấy thế giới lực lượng trở nên to lớn hơn. Trong đó lực lượng trở nên càng khủng bố hơn. Thế giới bên trong có khả năng phản hồi đến Trần Minh trên thân lực lượng cùng cảm ngộ càng phát ra khổng lồ, đến cuối cùng sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Mà giờ khắc này Trần Minh cần phải làm chính là tận khả năng để trước mắt cái này một cái thế giới mau chóng trưởng thành. Muốn làm được điểm này, đối với những người khác đến nói 10 phần gian nan. Thế giới đến cùng là thế giới. Muốn để một cái thế giới thần tốc trưởng thành, thậm chí trưởng thành đến đủ để so sánh toàn bộ huyền giới tình trạng, trong đó độ khó tự nhiên vô cùng khổng lồ, cơ hồ có thể nói là một kiện không có khả năng sự tình. Phải biết, huyền giới với tư cách từ viễn cổ lúc lưu truyền tới nay thế giới, từ viễn cổ đến nay không biết trải qua bao nhiêu năm thời gian, lại trải qua bao nhiêu sự tình, cuối cùng mới chậm rãi phát triển thành trước mắt tình trạng này. Những người khác muốn tại trong khoảng thời gian ngắn, để cái này một cái mới mở mà ra thế giới đuổi kịp huyền giới, tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá đối với Trần Minh mà nói, muốn làm được điểm này, cứ việc có chút khó khăn, nhưng lại có khả năng có thể làm được. Ở trước mắt cái này một cái thế giới bên trong đứng lặng dòng dã trăm năm về sau, đợi đến trước mắt thế giới trở nên bao la rất nhiều, Trần Minh mới đi ra khỏi cái này một cái thế giới, về đến huyền giới bên trong. Sau đó hắn điều động toàn bộ Nguyên Ma Tông bên trong lực lượng, thần tốc thu thập một nhóm người, bị hắn kéo đến một cái kia thế giới bên trong. Cái này một nhóm người chính là ban đầu hạt giống, nương theo lấy cái này nhóm người thứ nhất trong thế giới kia sinh sôi, nhiều đời xuống, cuối cùng sẽ nhiễm lên một cái kia thế giới khí tức. Cuối cùng liền sẽ biến thành một cái kia thế giới bên trong thổ dân. Từ đây cùng huyền giới cắt rời, mà tại một cái kia thế giới bên trong, Trần Minh tự mình dạy bảo đám người kia tập võ, đem bản thân nắm giữ đủ loại võ học toàn bộ giao cho những người này, để bọn hắn ở trong đó có thể phát triển cùng sinh sôi. Nương theo lấy thời gian không từng đứt đoạn đi, đợi đến cái này một nhóm người sinh sôi đến một cái khách quan số lượng về sau, Trần Minh liền bắt đầu vận dụng bản thân dị năng, mang theo những người này đi hướng thế giới khác bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.